Chương 996, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 35. Thế nào ta có phải hay không không lừa ngươi thân mật như vậy tiếp xúc, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Trong lòng tà niệm dương dương đắc ý nói. Phong Thiên tiểu mím môi. Giống như quả thật không có hắn trong tưởng tượng khó khăn. Nhưng là lời nói tốt, thâm như dục hác, hậu thổ nan điển. Cứ việc vừa mới chỉ là nhẹ nhàng nhét một chút phồn tinh mặt, Phong Thiên tiểu đáy lòng con kia chiếc hộp vẹn đó ra, giống như bị triệt để mở ra. Chỉ là từ ánh mắt, liền có thể đoán được đến. Mới vừa, hắn nhìn phồn tinh ánh mắt, là ra vẻ khắc chế, bình thường như nước, ẩn nhận không phát. Mà trước mắt, hắn trong ánh mắt nhiều một sợi mũi nhọn cùng thu tính, đó là nhìn con mồi thì loại kia ra thú nhất định phải được quang. Hắn đã nhịn không nổi muốn săn bán, muốn đem trong lòng ảo tưởng biến thành sự thật. Đầu tiên, hắn muốn nhằm vào, chính là âm chu à, thanh mai trúc mã Phong Thiên tiểu đấy mắt lộ ra quỷ quyệt không ngờ. Nếu là trúc mã gãy chân đâu nguyên cốt chuyện bên trong, thời phồn tinh cùng Phong Thiên tiểu sở dĩ sẽ đi đến cuối cùng như vậy tình thế, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít, cũng cùng Phong Thiên tiểu quá mức ngay thẳng có liên quan. Phong gia lão gia tử cùng Đồng gia lão gia tử, đối với hắn gia giáo cực nghiêm. Mà Phong Thiên tiểu chính mình, trong lòng tựa hồ cũng lộ ra từ lúc sinh ra đã có chính khí, hắn giống như từ nhỏ sẽ rất khó đi dùng chút đường ngang ngõ tắt. Cho dù là phụ thân của mình cùng tiểu di lấy được cùng nhau, cho dù là hai nhà lão gia tử là gia tộc vinh dự, từ bỏ vì hắn lấy lại công đạo, chẳng sợ hắn biết rất rõ ràng bọn họ cách làm như thế, khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái, như là đổi làm mặt khác bản tính bất lương người, tất nhiên sẽ bởi vì lòng mang oán hận, vì thế làm ra quá khích sự tình đến. Được Phong Thiên tiểu đâu hắn liền cứng như thế sinh sinh, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giấu ở trong lòng, tất cả đều một mình gánh chịu. Chính mình thừa nhận tất cả đau khổ, tránh cho người khác khó xử. Hắn rõ ràng hẳn là phong cảnh vô hạn phong gia tiểu thiếu gia, rõ ràng đầy hứa hẹn, muốn làm gì thì làm tư bản. Được chỉ cần không phải người ta không có hảo ý, cố ý muốn chạm vào hắn, đạp đến hắn lôi điểm, hắn trước giờ đều học không được cùng người làm ác, cố ý khó xử. Như vậy là người, theo lý mà nói, hẳn là rất tốt. Được ở thế giới này nguyên cốt chuyện bên trong, liền thành vết thương chí mệnh. Cho dù là thiên đạo, lúc trước đều cảm thấy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, được lại không thể làm gì. Dù sao đời đời chiến thần phượng dã, trong lòng đồ vật là không thể có khả năng dễ dàng thay đổi. Hắn là người chính trực, tính tình cương liệt, mọi chuyện đều chú ý quy củ, theo đúng khuôn phép, lại bản khắc cố chấp. Đây chính là hắn đời đời kiếp kiếp khắc vào trong lòng đồ vật, dễ dàng cải biến không xong. Nếu dễ dàng như vậy bị thay đổi lời nói, hắn lúc trước cũng không thể có khả năng lấy phàm nhân bộ dáng, bằng vào mấy đời nối tiếp nhau chiến công cùng cứng cỏi tâm tính, đạp nát hư không. Đây là giúp hắn trở thành người trên người bản chất. Có thể đồng thời, cũng là hắn truy thê trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Nhất là đối mặt hư không chi cảnh kia mấy cái cẩu xà thời điểm, những người đó như vậy âm hiểm giả dối, mà hắn lại tính tình thẳng thắn vô tư, quang minh chính đại. Hai phe đối thượng, phượng giã quả thực thất bại thảm hại. Thì như nói ở thế giới này nguyên cốt chuyện bên trong. Phong Thiên tiểu từ đầu đến cuối sống tựa như một cái người trong suốt, điệu thấp không thú vị lại khô khan. Học đại học cùng với phồn tinh trong thời gian, phồn tinh trong trường học người không có người nào biết, vị này không hiểu được làm người xử thế, nhìn qua tính cách quái gở đại Nam Hải, kỳ thật là xuất thân bất phàm lao đại. Quá khứ đủ loại, hôm qua sự tình không thể lưu. Phượng Giã cũng tính bởi vậy, bỏ ra thảm thống đại giới. Siêu thần hào lúc trước thấy tận mắt, nó cầu cha có đôi khi cùng tựa như điên vậy khóc khóc cười cười, trên người bọc người ta tiểu cô nương váy, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt đây chính là đại giới. Phượng Giã là cứng rắn đem chính mình bức điên, những lời này một chút không giả. Phồn tinh một giấc ngủ 2-3 giờ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Phong Thiên tiểu an vị tại bên bàn học, nhìn nàng làm bài thi. Nhìn xem rất nghiêm túc chuyên chú, cho người cảm giác chính là, hắn hẳn là ngồi ở bên bàn học bên cạnh, chỉnh chỉnh phê chữa 2-3 giờ. Phồn tinh không nghi ngờ có nó. Thậm chí còn cảm thấy có chút ít thất lạc. À, nàng tinh tinh con, chẳng lẽ liền như thế không có mị lực sao? Vì sao cái này đóa đóa hoa nhỏ, tình nguyện làm bài tập, cũng không nguyện ý làm siêu thần hào hợp thời xuất hiện. Con, chú ý của ngươi dùng từ. Đừng cái gì đều làm a ngượng ngùng làm. Cũng không muốn, thưởng thức ta tinh tinh con ngủ sao thất lạc không vui. Di vợ gờ siêu thần hào lập tức ha ha. Ngốc con, ta muốn nói hắn là một phút đồng hồ trước mới làm bộ làm tịch ngồi xuống. Ngươi tin sao ta muốn nói hắn giống cái si hắn giống như, cứng rắn tại ngươi bên giường đứng 2-3 giờ, cái gì cũng mặc kệ, liền nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Ngươi tin sao nhất là cái ánh mắt kia. Mẹ nó con, ngươi biết cái gì gọi biến thái sao cái ánh mắt kia. So âm chu biến thái nhiều siêu thần hào quả thực cảm giác mình nhỏ yếu tâm linh, bị thương tổn. Nó từng kiến thức qua vô số biến thái ánh mắt. Nhưng kia chút, đều chỉ là trong nháy mắt trùng kích lực mà thôi. Biến thái liền biến thái đi, nhìn một chút, tuy rằng sợ hãi, mặt sau liền không có cảm giác nha. Mà nó cẩu tra loại kia biến thái, là tiến hành theo chất lượng, là trình tự rõ ràng. Ánh mắt hắn, là dần dần biến thái. Siêu thần hào theo như vậy mắt mở trừng trừng nhìn xem. Càng thậm chí, cũng bởi vì muốn biết nó cẩu tra ánh mắt, đến tuột cùng có thể biến thái đến mức nào, vì thế liên học tập đều không để ý tới, mắt không chấp nhìn chằm chằm nó cẩu tra. Mẹ, hù chết nó con chó này cảm giác kia, liền giống như nhát như chuột một con chó, biết rõ, ngay sau đó phim kinh dị kế tiếp ống kính chính là nữ quỷ. Vẫn còn bởi vì lòng hiếu kỳ nặng, vì thế chết nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Tốt, quả nhiên rất kích thích tình Phong Thiên Tiểu thản nhiên nói. Phồn Tinh gật đầu. Tiếp liền chỉ nghe thấy Phong Thiên Tiểu đạo, vậy thì tiếp tục lại đây làm bài. Tinh con, cái này đóa tiểu phạ phạ. Hắn quả thực là cái ma quỷ bá hắn vì sao nặng như vậy mê tại nhường nàng làm bài chẳng lẽ. Trên đời này, không có cái khác chuyện thú vị sao Phong Thiên Tiểu tại Phồn Tinh trong phòng đợi lâu như vậy. Âm Chu tự xưng là kiên nhẫn cực tốt, nhưng cuối cùng là ngồi không được. Vì thế lại đây gõ gõ Phồn Tinh cửa phòng. Phong Thiên Tiểu mở cửa. Âm Chu đồng học, ngươi có chuyện? Âm Chu cười nhẹ một chút. Phong đồng học, ngươi không cảm thấy, ngươi tại Phồn Tinh trong phòng. Đợi đến quá lâu sao Phong Thiên Tiểu không chút để ý hỏi ngược một câu, rồi sau đó quét mắt nhìn Âm Chu đi theo phía sau người hầu, phân phó nói, người, chuẩn bị hai phần nước trà cùng hoa quả, bưng vào đến. Phong đồng học, còn không quá khách khí đâu. Âm Chu ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Phong Thiên Tiểu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nhìn ra, vị này tâm lý có tàn tật Phong gia tiểu thiếu gia, lại còn là cái cứng rắn cha. Rõ ràng trước giờ đều là một bộ cao cao tại thượng, không ăn nhân gian khói lửa dáng vẻ. Vậy mà sẽ vì Phồn Tinh, lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn. Cái này đột nhiên liền khiến hắn cảm thấy. Hắn tiểu cô nương, vì sao ưu tú như vậy nha, ưu tú đến vậy mà đều có thể, vì hắn trêu chọc tình địch đâu. Hắn thật đúng là càng ngày càng thích nàng.